Đừng nghĩ gạt ta yêu đương. Tác giả: Thái Bạch Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 106, chương 106, chúng ta hai mẹ con trước nói một chút đi. Thẩm Nịnh nghe được Lại Tiểu Mông mà nói, không khỏi trợn to cặp mắt, mặt đầy hoảng sợ nhìn nàng, nói: "Này, ngươi đây cũng có thể quên, còn không phải là bởi vì ngươi cũng biết ở nơi đó thúc dục gì đó. Lại Tiểu Mông chu chính mình cái miệng nhỏ nhắn, tức giận oán giận nói. Sau đó ta tâm quính lên, liền quên trọng yếu như vậy sự tình. Không phải, chấm ngoặc kép, này cũng có thể trách ta. Thẩm Nịnh bất đắc dĩ nói. Được rồi, coi như là ta nguyên nhân đi. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Chỉ cần Trương Di đi vào căn phòng, khẳng định liền có thể biết tối ngày hôm qua hai chúng ta ngủ ở cùng nhau sự thật. Lại Tiểu Mông hếch lên cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, chỉ là ngủ chung ở căn phòng, không phải ngủ chung ở cái giường. Dứt lời, chần chờ một chút, nhỏ giọng xông Thẩm Nịnh nói, cái kia, ta ngược lại thật ra có cái chủ ý. Ngươi muốn nghe hay không một hồi? Ý định gì? Thẩm Nịnh khẩn cấp hỏi. Chính là, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông nhếch chính mình kiều tích cánh môi, nhỏ như mũi kêu kiến vậy nói. Ngươi không phải đại sắc lang sao? Mà đại sắc lang chính là thích làm loại chuyện này. Cho nên ngươi gánh mổ một cái gói thuốc thôi. Trong lúc nhất thời, Thẩm Nịnh cho là mình xuất hiện huyễn thính, chỉ ngây ngốc ngồi ở tại chỗ nhìn nàng. Phút chốc, chờ hắn sau khi lấy lại tinh thần, nội tâm như phiên giang đảo hải bình thường mãnh liệt, một cỗ cuồng loạn lại không thể làm gì tâm tình tràn đầy toàn thân hắn. Ai? Không đúng, đây không phải là phòng ta sao? Thẩm Nịnh đột nhiên kịp phản ứng, tựa như cười mà không phải cười nhìn cái này nữ nhân ngốc. Nói, là ngươi chính mình tới, sau đó nằm ở trên giường của ta, cho nên đối lập tới nói. Thật ra ngươi mới là đầu kia tên háo sắc, bởi vì tên háo sắc đều thích ban đêm xông vào người khác căn phòng. Lúc này Lại Tiểu Mông vừa vội, vừa tức vừa xấu hổ vừa đành chịu. Rất muốn làm chàng phản bác hắn lời nói này, nhưng lại không tìm được phản bác lý do. Mặc dù tình huống thực tế cũng không phải như vậy, có thể căn cứ hiện trường chứng cớ biểu hiện sự tình đúng như cùng hắn theo như lời như vậy. Không có biện pháp, ai bảo chính mình tối ngày hôm qua nằm ở hắn trên giường. Đúng rồi, không cũng chỉ có ngày hôm qua nằm. Vậy được đi, nếu ngươi không nghĩ gánh túi thuốc nổ, ta cũng không muốn gánh túi thuốc nổ. Dứt khoát nói thật, chấm ngoặc kép, Lại Tiểu Mông quyệt cái miệng nhỏ nhắn, tức giận nói, ta và ngươi buổi tối nhìn bộ phim kinh dị, ngươi bị hù dọa một người không dám ngủ, sau đó kêu ta giúp ngươi cùng ngủ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, có chút mất mặt nha. Thẩm Nịnh lúng túng nói, đây nếu là bị người khác biết, ta đây hoàn mỹ người thiết há chẳng phải là sụp đổ. Hừ, ngươi có cái quỷ hoàn mỹ người thiết. Lại Tiểu Mông khuôn mặt nhỏ nhắn phát cáu trướng nổi lên, một mặt tức giận nói, đại sắc chó sói. Sau đó Lại Tiểu Mông tiện đơn phương quyết định, giống như thực bẩm báo tình huống, dù sao nàng cũng sẽ không xách Thẩm Nịnh lưng cái này oan ức. Ngày này Lại Tiểu Mông cơ hồ tại vô tri vô giác bên trong vượt qua. Đáng giận nhất chính là cái kia họ Trầm khốn kiếp, vừa về tới trong lớp, trực tiếp liền nằm xuống ngủ. Rõ ràng tối ngày hôm qua không có suốt đêm, kết quả dĩ nhiên khiến hắn ngủ cả ngày. Này không có tim không có phổi dáng vẻ nhìn đến liền bực người. Bất chi bất giác đến trạng vạng tối thời khắc, ô rộng lớn bọn học sinh tuôn hướng cửa trường học chạm xe. Kia người ta tấp nập tình cảnh có thể so với xuân vận hiện trường. Theo khều một cái lại một đợt bọn học sinh rời đi, chỉ còn sót Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông. Vừa vặn xe buýt vào lúc này tới, vẫn là kia hai cái chỗ ngồi, vẫn là hai người kia. Thẩm Nịnh cùng Lại Tiểu Mông song song ngồi chung một chỗ. Thế nào? Mặt mày ủ rũ dáng vẻ, còn đang là buổi sáng sự tình lo âu đây. Thẩm Nịnh chú ý tới Lại Tiểu Mông kia tâm sự nặng nề dáng vẻ, ân cần nói, chuyện đã vừa này, vẫn là lựa chọn tiếp nhận đi. Ngươi xem ta liền đón nhận. Cát, ngươi vậy kêu là không có tim không có phổi. Lại Tiểu Mông đào cặp mắt trắng dã, thở phì phò nói, cảnh cáo ngươi, hiện tại chớ có chọc ta, phiền lấy đây. Ồ, chấm ngoặc kép, Thẩm Nịnh một chút đầu, sau đó xuất ra điện thoại di động của mình. Kết quả vừa lúc đó, đột nhiên hắn quét đến một cái không tưởng được tin tức. Gặp thảm toàn võng hạ giá đây ya lại trở lại. Bất quá cứ việc trở lại, nhưng lại chưa có hoàn toàn trở lại. Thẩm Nịnh chú ý tới, đây ya tại bất đồng trên bình đài tập số đều có chỗ bất đồng. Hơn nữa trên thời gian cũng có xúc giảm. Mặc dù không biết từ loại nguyên nhân nào, thế nhưng, có thể một lần nữa trưng bày chính là một cái tin tốt. Ai, kỳ tích lại xuất hiện, quang lại trở lại, Thẩm Nịnh tại trong lòng âm thầm mà lẩm bẩm. Lúc này, Lại Tiểu Mông phủi mắt bên người này, giữa lông mày tất cả đều là oán hận. Không lo lắng ta, quả nhiên đi lo lắng quang, thật là có ngươi. Hồi lâu, xe buýt đến Kim Thịnh tiểu khu, làm xe chậm rãi sau khi dừng lại, Lại Tiểu Mông ném câu tiếp theo ta đi, liền trực tiếp xuống xe. Theo cửa tiểu khu đến cửa nhà mình, nguyên bản đoạn đường này không phải rất dài, tối đa cũng liền xài 3 phút đồng hồ. Kết quả, Lại Tiểu Mông ước chừng hao tốn 5 phút, dọc theo đường đi đều muốn lấy đối phó mượn cớ. Phút chốc, Lại Tiểu Mông đứng ở trước cửa, móc ra chìa khóa đang chuẩn bị cắm vào lỗ khóa thì lại lâm vào đang do dự. Trong chốc lát thời gian, lại lần nữa chấn tác. Không hoảng hốt không vội vàng. Ta cùng hắn ở giữa lại. Vừa không có làm ra loại chuyện đó. Có cái gì tốt hoảng. Lại Tiểu Mông hít sâu một hơi. Đối với chính mình tiến hành an ủi. Lẩm bẩm. Hơn nữa. Coi như luống cuống. Cũng phải chờ ta mẹ tới lại hoảng. Hiện tại. Nàng khẳng định ở đơn vị làm việc. Lại nói. Chấm ngoặc kép. Vạn nhất buổi sáng nàng. Nàng không có phát hiện đây. Quyết định, lấy hết dũng khí, Lại Tiểu Mông chậm rãi mở cửa, cẩn thận một chút hướng bên trong nhìn quanh xuống, nhìn đến trong phòng không có một bóng người thời điểm, treo tâm nhất thời để xuống. Hô, chấm ngoặc kép, mẹ không ở, Lại Tiểu Mông thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi vào phòng bên trong, sau đó lập tức đổi dép, nhất lưu tiểu bào liền lên lầu 2, đi tới lầu 2 Thẩm Nịnh ở qua phòng khách trước. Lại Tiểu Mông nắm cái đồ vặn cửa, nội tâm hiện lên một cỗ phức tạp tình cảm, sợ hãi lại mang theo chút mong đợi. Một giây kế tiếp không chút do dự mở cửa phòng ra, làm trong căn phòng một màn xuất hiện ở trước mắt thì Lại Tiểu Mông cả người đều trở nên hưng phấn. Trời ơi, không, không thể nào, lại là hoàn hảo như lúc ban đầu dáng vẻ. Điều này nói rõ mẹ căn bản là không có phát hiện, làm ta sợ muốn chết. Chấm ngoặc kép, nguyên lai mẹ căn bản là không có đi vào. Lại Tiểu Mông nhắm mắt lại, hai tay bụng lấy bộ ngực mình, một mặt lòng vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa thì xã chết. Dịu xuống một chút trong lòng kia dâng trào tâm tình, Lại Tiểu Mông nhìn trước mắt một màn, quyết định thừa dịp hiện tại không người, vội vàng tiêu diệt chứng cớ. Lập tức, liền bắt đầu rồi hành động. Lại Tiểu Mông đi vào trong căn phòng, đem trên giường mình bị nhục cùng gối toàn bộ ôm vào trong ngực. Kết quả là khi nàng xoay người chuẩn bị trở về chính mình khuê phòng thời điểm, bỗng nhiên chú ý tới, mẹ quả nhiên đứng lấy cửa, kia một mặt tựa như cười mà không phải cười dáng vẻ. Quả thực làm người ta rợn cả tóc gáy. Tạm thời đừng tiêu hủy chứng cớ. Chúng ta hai mẹ con hay là trước nói một chút đi. Ngoặc kép, PS, yêu cầu đuổi theo đọc, yêu cầu phiếu hàng tháng, cầu phiếu đề cử, yêu cầu khen thưởng bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.